Chương 3337, không dám đánh. Tốt, cho ngươi tìm trợ thủ. Thứ nhất bạo. Hiển nhiên, hắn muốn lấy lòng Trần Phong. Nhưng đáng tiếc, đã chậm. Trần Phong cười nhạt nói, như là ta vừa rồi không nghe lầm, ngươi cảm thấy, con người của ta đời này còn sống ý nghĩa, chính là cho ngươi vị này quan hàn sư đệ phát tiết một chút nộ khí, sau đó một lần nữa xây lập uy tín, đúng hay không? Nguyên tinh thần nhìn lấy Trần Phong, trên mặt cứng ngắc, trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không ổn. Trần Phong nhìn lấy hắn, cười khẽ nói, ngươi là hắn sư huynh, mà lại mới vừa rồi còn ra như vậy một phen. Như vậy, ta chỉ đem quan hàn giết chết, mà không giết ngươi, khó tránh khỏi có chút rất xin lỗi ngươi. Cho nên, tới đi Trần Phong đống nhiên một tiếng quát chói tai, tay chỉ bút thẳng chỉ hướng Nguyên hành trình, đến, cùng ta một trận chiến. Nguyên tinh thần lập tức toàn thân trùng điệp địa run lên. Hắn căn bản không muốn cùng Trần Phong đánh, bởi vì này lúc hắn căn bản không có có thể thủ thắng nắm chắc. Đám người nghe nói Trần Phong đối với Nguyên tinh thần khiêu chiến, đều là sửng sốt một chút. Trần Phong giết quan hàn về sau, vỡ ơ y ma lại phải khiêu chiến Nguyên tinh thần, hắn cái này cũng có chút tờ qua cuồng vọng đi. Hắn có thể giết quan hàn, nhưng là cũng không nhất định giết được Nguyên tinh thần. A, Nguyên tinh thần nhưng là đường đường nhị tinh võ đế cường giả, tuy nhiên chỉ là nhị tinh võ đế sơ kỳ, nhưng là cùng quan hàn cái kia nhất tinh võ đế, hoàn toàn không là một cái khái niệm, hoàn toàn không là một cái tầng thứ, không sai. Hắn có thể giết quan hàn, Nguyên tinh thần nhưng cũng có thể giết hắn. Ta đoán chừng của hắn thực lực chỉ là nhất tinh võ hoàng đỉnh phong trái phải thôi. Trong lòng bọn họ cũng còn là cho rằng Trần Phong thực lực vẫn như cũ là không bằng Nguyên tinh thần. Nhưng sau một khắc, bọn hắn liền thấy Nguyên tinh thần đối mặt Trần Phong khiêu chiến, lộ ra chần chờ biểu lộ, lại là tựa hồ có chút không dám ứng chiến. Nguyên tinh thần không dám cùng hắn đánh, khó nói của hắn thực lực so Nguyên tinh thần còn mạnh hơn, bởi vậy lại là để Nguyên tinh thần kiêng kỵ. Như vậy tất cả mọi người là khiếp sợ nhìn lấy Trần Phong. Trần Phong nhìn lấy Nguyên tinh thần, góc miệng lộ ra một vòng nụ cười, làm sao không dám đánh thật sao? Nguyên tinh thần sắc mặt trướng hồng, nhìn chằm chằm Trần Phong. Hắn biết rõ, mình bây giờ chần chờ sẽ để cho chính mình mặt mũi mất hết. Nhưng là, hắn thật sự là không dám ra cái kia đánh chứ. A, hắn thật sự là không có lòng tin cùng Trần Phong đánh, nếu như đánh, hắn thậm chí không cho là mình có thể sống sót. Hắn nhìn lấy Trần Phong, đỏ bừng cả khuôn mặt, toàn thân run rẩy, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Trung quanh tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, Nguyên tinh thần biết mình mặt mũi đã là vứt sạch. Bị chính mình cho rất, Trần Phong cười ha ha, vừa rồi cuồng cùng cái gì giống như, hiện tại thấy được ta thực lực về sau, ngay cả đánh cũng không dám đánh, coi là thật là cái phế vật. Phế vật hai chữ này, đau nhói Nguyên tinh thần. Vừa rồi hắn Trần Phong là phế vật, nhưng bây giờ sự thật chứng minh hắn mới là phế vật, liền cùng Trần Phong chiến đấu dũng khí đều không có. Đã ngươi không dám đánh tốt, cái kia ta cho ngươi thêm tìm trợ thủ. Trần Phong cười ha ha một tiếng. Thôi, hắn đưa tay nhất chỉ Ổ Tu Viễn, nói, ngươi vừa rồi tựa hồ cu nở dê đối với ta châm trọc khiêu khích, có chút khinh thường. Nếu nói như vậy, vậy các ngươi liền cùng lên đi, liền để ta xem một chút, ngươi cái này mở miệng đối với ta châm trọc khiêu khích người, lại có mấy phần thực lực. Ổ Tu Viễn nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người. Trong lòng của hắn trước là dâng lên một vòng sợ hãi, sau đó khuôn mặt thì là đỏ bừng lên. Trần Phong để hắn cùng Nguyên tinh thần cùng một chỗ khiêu chiến, cái này rõ ràng liền là xem thường hắn. Cái này khiến hắn cảm giác mình nhận lấy nhục nhã, nhưng là ở đây sau khi, trong lòng của hắn lại loáng thoáng còn cảm thấy có chút may mắn. May mắn, may mắn là lôi kéo ta cùng Nguyên tinh thần cùng một chỗ cùng hắn đánh, mà không là chính ta cùng hắn đánh, như nếu không hắn nghĩ tới đây, đã không nguyện ý tiếp tục suy nghĩ. Nhưng hắn biết rõ, nếu như là mình cùng Trần Phong đánh, cái kia là tuyệt đối đánh không lại. Mà nghe xong Trần Phong câu nói này về sau, Nguyên tinh thần trong lòng cũng là hơi an định một chút. Ổ Tu Viện thực lực muốn so hắn yếu một điểm, nhưng là cả hai lại là không sai biệt lắm. Nếu như mình cùng Ổ Tu Viện cùng một chỗ đối phó Trần Phong, cái kia phần thắng liền muốn lớn hơn rất nhiều. Nguyên tinh thần cùng Ổ Tu Viện liếc nhau, hai người đều là đọc hiểu đối phương trong ánh mắt ý tứ. Nếu nói như vậy, vậy thì cùng lên đi. Hắn thông suốt đứng dậy, nhìn chằm chằm Trần Phong nói, tử, ngươi quá cuồng vọng, vờ ơ y ma để ta cùng Ổ Tu Viễn sư đệ cùng tiến lên, bất quá, ngươi đã đều như thế, vậy chúng ta cũng chỉ đành cố mà làm đáp ứng. Trần Phong nghe, lập tức một tiếng mỉm cười, cực kỳ khinh thường. Một câu đều không có, chỉ là lắc lắc đầu. Lập tức liền để Nguyên tinh thần khuôn mặt đỏ bừng lên, không nể mặt. Mà trong đám người QNZ là phát ra một trận tiếng cười. Cái này nguyên tinh thần sư huynh à, không dám đánh cũng không dám đánh, không còn mặt mũi liền không có mặt mũi, QNZ thắng qua ở chỗ này cái này vậy chẳng biết xấu hổ. Không sai, hắn rõ ràng chính là không có lòng tin, Trần Phong cho hắn tìm một cái trợ thủ, hắn lại được tiện nghi còn khoe mẽ. Những lời này đều là rơi vào nguyên tinh thần trong thai. Nguyên tinh thần trong mắt lóe lên một vòng băng lãnh sắc cơ. Hắn biết rõ, chính mình vừa rồi cái kia khiếp đảm đã là để cho mình thể diện mờ tờ hết, chỉ có giết Trần Phong, mới có thể đem mặt mũi vãn hồi trong mắt của hắn sát cơ bắn ra, cùng ổ tu viện liếc nhau, hai người chậm rãi gật đầu, đều là quyết định chờ một lúc muốn đem hết toàn lực. Nguyên tinh thần cùng ổ tu viễn đẳng không mà lên, nhìn về phía Trần Phong, trầm âm thanh nói, cựu độc xích luyện tông đệ tử, nguyên tinh thần thủy kính thư viện đệ tử, ổ tu viễn ngươi là thủy kính thư viện người. Trần Phong nhìn ổ tu viễn một chút, chớp chớp lông mày. Ổ tu viễn không rõ Trần Phong vì sao bởi vậy nghi vấn, liền điểm điểm đầu, nói, ta chính là. Trần Phong không có lại lời nói, chỉ là hướng về hai người bọn họ ngoắc ngón tay, nhàn nhạt nói, được cờ rồi y. Các ngươi hai cái cùng lên đi đừng chậm trễ thời gian. Cái kia một bên còn có một cặp đối thủ chờ lấy ta đối phó đâu. Thanh âm của hắn hời hợt, tựa hồ muốn đối phó chỉ là hai cái côn trùng đồng dạng. Giống như muốn đem trên đường hai khỏa cục đá đá văng ra đồng dạng. Nguyên tinh thần cùng ổ tu viễn hai người liếc nhau, sau đó cùng kêu lên phát ra gầm thét. Sau đó, thân thể chấn động. Tại hắn thân thể đằng sau, lập tức có xích tranh hoàng lục lam năm đạo khói bụi bay lên. Cái này năm đạo khói bụi vừa xuất hiện, trong không khí lập tức tràn đầy một cỗ ngọt tanh mùi thơm, để cho người ta nghe một chút cơ hồ liền muốn choáng đi qua. Hiển nhiên, bên trong ẩn chứa kịch độc. Cái này năm đạo khói độc đằng không mà lên về sau, đón gió mà lớn dần, không ngừng biến lớn, trong nháy mắt lại là biến thành năm cái rắn độc. Năm cái rắn độc, mỗi một đầu đều có 7-8 mét, dài ngắn nhan sắc không đồng nhất, nhưng là mỗi một cái đều là cho người một loại cực kỳ khủng bố, cực kỳ âm độc, cực kỳ tà dị cảm giác. Độc kia khí mạn khắp nơi, càng là có cực mạnh khí thế, độc khí xen lẫn mạnh mẽ thực lực, liền là không có gì sánh kịp sát thương. Đám người nhao nhao hét lên kinh ngạc, cái này khó nói liền là nguyên tinh thần thần nguyên chiến thể.